Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa ni trưởng, cố vấn chứng minh chùa Phổ Hiền, kính thưa sư cô trụ trì và toàn thể ni chúng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời nói đầu tiên là chúng tôi xin thành kính tri ân ni trưởng cũng như toàn thể chư tôn đức ni, nam nữ cư sĩ, Phật tử trong ban tổ chức đã tạo mối duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể các vị tại đạo tràng Phổ Hiền thuộc vùng Stavua này. Không biết mình cũng cố nói. Và tôi cũng xin gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể các vị, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thường tinh tấn, an lạc, hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Thì tôi đi châu Âu lần này là lần thứ hai. Và lần trước thì sư cô trụ trì ở tại chùa Phổ Hiền có lên tiếng mời, nhưng vì lịch tôi đã lên rồi thành ra không sắp xếp được. Thì tôi có hứa với đạo tràng là nếu tôi có duyên để trở lại châu Âu thì tôi sẽ được trả nợ này. Và hôm nay thì để thực hiện lời hứa đó thì tôi cũng sắp xếp một cái buổi chia sẻ pháp thoại với các vị tại đạo tràng Phổ Hiền. Trước hết là cũng vì trả nợ cho lời hứa năm xưa, và thứ hai là cũng vì gặp gỡ với các vị Phật tử, bà con, đồng hương của chúng ta tại vùng này. Và tôi cũng có ít lời pháp thoại để gửi gắm đến tất cả các vị như một lời nhắc thức, chia sẻ đối với kinh nghiệm học tu để chúng ta cùng tiến bộ trên lộ trình tu học theo con đường của Phật Pháp. Chủ đề tôi chia sẻ các vị hôm nay với chủ đề là chánh tinh tấn. A Di Đà Phật. Tôi được mời tại Phổ Hiền hai buổi giảng, buổi sáng và buổi chiều. Hình như buổi chiều là bắt đầu từ 2 giờ đúng không? Các vị ngồi thoải mái, con ngồi thoải mái ha. Ngồi thính pháp, ngồi trong trạng thái thoải mái chứ không phải là giống như tụng kinh. Tụng kinh là cái cách ngồi để thực hiện nghi lễ, chúng ta thực hiện trang nghiêm trước Phật. Còn mức độ thính pháp thì không đòi hỏi chúng ta phải khắt khe như vậy. Chúng ta thoải mái, không cần thể hiện cái sự nghi lễ, nhưng chúng ta thể hiện sự tôn trọng giữa người nói và người nghe trong sự trang nghiêm đạo vị là đủ rồi. Cho nên là các vị trong cái trạng thái ngồi nghe pháp là để chúng ta suy tư những cái gì mà các thầy chia sẻ với các vị, để chúng ta có thể lượm lặt ra đó để học tập được cái gì. Còn trong lúc chúng ta thực hiện về mặt nghi lễ, trong đó bao gồm cả tụng kinh, thì chúng ta phải dành một sự chánh niệm để hướng về Tam Bảo hay là hướng về Đức Phật. Và cái gì, cái chánh niệm đó hạn chế tối đa việc suy tư của chúng ta. Cho nên chúng ta nghe pháp, chúng ta được quyền suy tư để so sánh tất cả các vấn đề và đắn đo coi nó có hợp lý hợp tình và nó có phù hợp với chúng ta hay không. Nhưng mà khi chúng ta tụng kinh hoặc trì chú, nó không đòi hỏi chúng ta suy tư. Mỗi ý niệm suy tư lúc đó các vị phải dẹp qua một bên để làm sao các vị có được một chánh niệm cao nhất. Cho nên các vị thấy rằng trong phương thức ứng dụng tu học của các vị có phương thức trì chú, có những người họ rất là ngạc nhiên về các cái phương thức tu hành kiểu này. Nhưng mà trì chú tôi không mang cái nghĩa vậy gọi là giác ngộ giải thoát. Nhưng mà ở đây trì chú là một phương pháp thực tập để giúp cho các vị có một chánh niệm rất là tốt. Bởi vì khi các vị đọc chú, các vị suy nghĩ là các vị đọc lộn liền. Các vị đọc kinh này kia kia nọ đi còn đỡ, nhưng mà đọc chú là những cái từ nó rất là khó. Bởi vì từ một là các vị nãy có tôi thấy ở đạo tràng đây tu học có đọc một đoạn thần chú á, bằng chữ Pali. Cho nên là khi các vị đọc mà tới thần chú á, các vị không hiểu gì hết á. Mà ở đó không đòi hỏi các vị phải hiểu. Tới khi mà các vị trì chú, các vị không cần để hiểu mà cần sự nhất tâm. Cho nên ở đó các vị suy nghĩ rằng ví dụ như Nam Mô Tassa Bhagavato gì đó, chúng ta phải ngồi dịch thực cái Nam Mô là gì, Tassa là gì, Bhagavato. Như vậy không phải là gọi là trì nữa, mà chúng ta đang nghiên cứu. Và vì vậy khi lao vào trong việc trì là không có tư duy. Cho nên khi hành lễ là đầu óc chúng ta phải buông xả hết tất cả mọi ý niệm để cho lòng mình được thanh thản, gửi vào trong lời kinh tiếng kệ và lời niệm Phật. Cái đó là cái cách mà để giúp cho chúng ta cái cách là nuôi dưỡng chánh niệm trong tâm. Thì mức độ này như thế nào trong bài giảng chiều tôi sẽ chia sẻ với các vị. Cái buổi giảng chiều tôi chia sẻ với các vị bài giảng là đối trị tâm bệnh. Thì tôi sẽ chia sẻ sâu hơn về cái phần này. Buổi sáng là một cái phần chia sẻ một thuật ngữ chuyên môn trong Phật giáo à, mà để giúp cho các vị có một khái niệm và ứng dụng cho bản thân chúng ta như thế nào. Có thể những từ ngữ này chúng ta thoáng nghe qua mà chúng ta không có để ý, và đôi khi chúng ta thấy cái từ này nó không quan trọng. Nghe niết bàn quan trọng, giải thoát quan trọng, vô ngã quan trọng, trí tuệ quan trọng, từ bi quan trọng, nhưng nghe chánh tinh tấn sao nó thường quá. Cái tư duy chúng ta như vậy, nhưng mà chúng ta không hiểu rằng không có cái này chúng ta sẽ không có cái kia à. Mà đôi khi á, chúng ta thích đào sâu vào những cái mỹ từ quan mà chúng ta không biết cái nền tảng nó xuất phát từ đâu. Chúng ta ham thích cái thành quả mà chúng ta không biết một quá trình để dung trần. Con người chúng ta là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không có hiểu được những cái nguyên tắc như vậy, đôi khi chúng ta tu hoài mà chúng ta không đạt được mục đích mình mong muốn. Các vị rất thích vô ngã, các vị rất thích giải thoát, các vị rất thích niết bàn, các vị rất thích trí tuệ. Các vị nghe những cái từ ngữ này nó rất là kêu, nhưng mà các vị với hoài không tới. Có phải không? Hai chữ từ bi thôi, không phải dễ với tới. Cái từ đó là các vị đã thuộc lòng từ thuở ban đầu, thậm chí chưa vào chùa cũng đã nghe người ta nói rồi, không? Nghe cái nói cửa chùa là cửa từ bi, nghe nói tới cửa từ bi chắc chắn là cửa chùa chứ không thể cửa nhà thờ được, đúng không? Những cái từ ngữ này nó rất đặc trưng cho Phật giáo, cho nên nó không có nhầm lẫn vào đâu được. Mà vậy đó mà suốt cuộc đời chúng ta ứng dụng theo Phật, sao chúng ta thấy mình không có từ bi? Có từ bi chưa hả? Hơi hơi chút chút phải không? Cái hơi hơi chút chút đó đó là những cái rất là khởi điểm về mặt tình thương cảm xúc. Còn thật sự từ bi nó lại là một cái lãnh vực mà đòi hỏi cả một quá trình con người chúng ta phải thực tập sâu lắng lắm mới đạt được. Bởi vì các vị nói các vị có từ bi, nhưng mà các vị có thể hoan hỷ yêu thương với những người mà gọi là mình thích, hoặc là những người dễ thương. Như vậy để hoan hỷ yêu thương những người mình thích và dễ thương thì cái đó không thể gọi là từ bi, rất có thể vì cảm tình hay là vì ái. Cái người từ bi là cái người dễ ghét cũng thương đó, nhưng mà thương được người dễ ghét chưa à, có chút chút chưa à? Chừng nào mà các vị nói à có chút chút, ai cũng nói người đó dễ ghét lắm đó, nhưng mà mình cảm thấy rằng nó dễ ghét thật sự, nhưng mà mình thấy nó đáng thương. Mình nhìn được tại sao nó đáng thương mà bao nhiêu người lại ghét, thì lúc đó con người mình bắt đầu mới phản ánh được cái từ tâm, có nghĩa là bao dung được mới từ tâm được. Còn thương những người dễ thương, chuyện đó ai cũng thương được, mắc gì đòi hỏi người từ bi. Cho nên có những từ ngữ Phật giáo chúng ta cần ứng dụng chuyên sâu thì quả mai chúng ta bắt đầu mới với tới được cái ý nghĩa và tính chất của nó. Muôn vàn thứ cũng thế. Cho nên tinh tấn là một trong những điều rất quan trọng cho lộ trình tiến tu của mọi người chúng ta. Các vị nghe hai từ này tôi nghĩ các vị cũng loáng thoáng hiểu. Tinh tấn là một cái thực từ rất là quan trọng, mà chánh tinh tấn nữa là cái từ này nó nằm trong một chi phần của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là một con đường tu tập độc nhất vô nhị từ một phàm phu đến thánh, và tất cả các bậc thánh thời kỳ nguyên thủy đều ứng dụng con đường này. Và tất cả các bậc thánh đều phải trải qua và nằm lòng và phải ứng dụng xuyên suốt một cái quá trình để gọi là tinh tấn không dừng nghỉ. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái chữ tinh tấn này dịch từ chữ Pali, nó là Samavayama. Và chúng ta được cái dịch một từ Hán Việt đó gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn có nghĩa là một sự nỗ lực không ngừng, hay chúng ta hiểu được một cách rất là nôm na, đó là gì? Đó là siêng năng. Chánh tinh tấn có nghĩa là một sự siêng năng không dừng nghỉ. Như vậy có người nói rằng một cái kẻ trộm đi gìn nhà người ta suốt đêm, có phải chánh tinh tấn không thầy? Cái từ này á. Rồi có những cái người mà gọi là đi làm những việc phi pháp cả đêm, rồi thậm chí có những người mà gọi hẹn chỗ nào đó đứng đợi người yêu cả hàng giờ, siêng năng không lười mỏi, thậm chí trời mưa gió sương tuyết mà được hẹn ở đâu cái là ba giò bốn cẳng đều chạy. Mẹ kêu đi chợ không đi, tới chừng mà người yêu gọi cỡ nào cũng đi. Thì người ta nói là cái siêng năng trong việc đó, ta hỏi là có phải là chánh tinh tấn không vậy? Sự thật đây là một trong những điều các vị cần nên hiểu. Mình phải hiểu cái từ nó chính xác thì trong quá trình vận dụng tu học là hiểu về các vấn đề Phật pháp mới chính xác được. Còn hiểu na ná thì chúng ta không có chính xác được. Cho nên đây là cái từ trong Bát Chánh Đạo, chúng ta chích ra một chi phần. Trong 8 chi phần của Bát Chánh Đạo gồm gì? 1. Hả? Chánh kiến, giỏi. 2. Giỏi, gắn nữa đi. 3. Hả? Bắt đầu sững sững không? Sững sững rồi. Chánh kiến, chánh tư duy. Cái gì? Chánh ngữ. Tiếp nữa. Nói lung tung vèo gáp lại ngồi chắc cũng đủ. Chánh kiến, chánh tư duy. Các vị làm tôi muốn loạn luôn. À, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cái gì nữa? Đúng vậy. Cái hôm nay chúng ta nè, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đủ chưa? À, thấy ngón tay biết đủ rồi không? À, như vậy thì bây giờ các cái thuật ngữ này cơ bản chúng ta phải nắm, và chúng ta phải hiểu một cái nghĩa cốt lõi của nó. Như vậy là một chi phần trong tiến trình tu tập của một bậc thánh, thì chúng ta biết rằng điều này không thể gọi là đơn giản được. Nếu đơn giản không thể trở thành một nền tảng căn bản trong các thuật từ Phật giáo là như vậy. Như vậy chánh tinh tấn dựa vào trên nền tảng nào để xác định? Dựa vào trên nền tảng của 4 loại siêng năng mà chúng ta hay hiểu, đó là tứ chánh cần, để mà xác định. Dễ rồi là mình mới trả lời được những cái câu mà người ta nói là cái kẻ trộm mà đi gìn cả đêm như vậy có phải là siêng năng tinh tấn hay không? Đó, thì đây là chúng ta mới hiểu. Dựa trên nền tảng này để chúng ta biết khi nào chúng ta dùng cái từ là chánh tinh tấn và khi nào là chúng ta dùng một cái từ khác nó không có phù hợp. Vậy thì trong tứ chánh cần cho chúng ta một cái khái niệm hiểu về giá trị của tinh tấn dựa trên nền tảng như thế. Một, niệm ác chưa sanh đừng phát sanh. Hai, niệm ác sanh rồi nên đoạn tận. Ba, niệm thiện chưa sanh nên phát sanh. Bốn, niệm thiện sanh rồi nên tăng trưởng. Vậy thì ở đây các vị Phật tử đây rất là giỏi. Tức là dù mà các vị cần bắt nhịp cầu để nói, nhưng mà chúng ta vẫn biết. Tức là vẫn có khái niệm để biết. Phật tử phải biết. Chúng ta nghe chúng ta không nắm được các vấn đề này. Khi chúng ta trao đổi người khác chúng ta nói chuyện không được. Nhiều khi chúng ta nghe pháp rất nhiều nhưng mà chúng ta nói người khác không được. Hoặc là chia sẻ người khác vặn lại chúng ta cái chúng ta biết. Nó không được. Là tại vì cái hiểu của chúng ta là hiểu một cách chung chung. Chúng ta không có cơ sở để lý luận và chia sẻ. Cho nên có những người nghe pháp rất nhiều nhưng mà giúp một người hiểu giống như mình hiểu, nó không được. Bởi vì mình hiểu được từ những người nói chuyện chuyên môn cho chúng ta hiểu. Còn khi mình nghe cái chuyên môn mà mình chưa tập cho mình có tính chuyên môn, mình nói lại người khác không hiểu. Tức là mình rất muốn người khác hiểu nhưng mà nói hoài tao không hiểu, càng nói người ta bí luôn. Đây là cái chỗ mà các vị nên nhớ. Cho nên học Phật pháp mà tôi gợi ý nhữ nhữ như vậy mà các vị trả lời được như thế, có nghĩa là các vị đang tích cực để mà học và hiểu về giáo pháp. Và chính các vị học và hiểu như vậy, các vị mới biết ứng dụng và hành trì. Không nhớ pháp, không hành trì pháp được. Đừng nói là cái chuyện mà đùa như thế. Cho nên không khéo chúng ta nghe rồi, chúng ta giống như là nước đổ lá sen. Nà, xong rồi nó tuột hết, như vậy không còn. Và cái đó là Đức Phật gọi là trí huệ bắp dế. Trong các loại trí huệ, Đức Phật nói có một loại trí huệ bắp dế. Nghe lạ không? Cái từ này rất rõ trong Kinh Tăng Chi. Có một loại trí huệ bắp dế có nghĩa là bắp dế giống như chúng ta để cái gì lên bắp dế mà khi chúng ta đứng lên thì sao? Rớt ở trần à. Nè, thì ý Đức Phật muốn nói là lúc đó ngồi đó đó, nghe dường như hiểu lắm. Nhưng nghe xong rồi đứng dậy về. À, của thầy trả lại cho thầy. Cái đó Đức Phật gọi là trí huệ bắp dế. Thì ở đây chúng ta nghe dường như lúc nghe hiểu nhưng mà đứng dậy bỏ về. Du huynh à, cái này cũng gọi là tương tự như thế. Vậy thì bây giờ cái thuật ngữ gọi là tứ chánh cần: niệm ác chưa sanh đừng phát sanh, niệm ác sanh rồi nên đoạn tận, niệm thiện chưa sanh nên phát sanh, niệm thiện sanh rồi nên tăng trưởng, tức là nuôi lớn thiện tâm. Vậy thì niệm ác chưa sanh đừng phát sanh, và niệm ác sanh rồi nó đoạn tận, thì những cái này chúng ta thấy dựa vào cái đó. Vậy một người siêng năng đi ăn trộm có phải chánh tinh tấn không hả? Vậy chúng ta dựa vào điều này chúng ta thấy là không phù hợp, sai. Bởi vì nền tảng của chánh tinh tấn là đoạn ác và tu thiện. Vậy người đi ăn trộm là gì? Đang làm cái ác nghiệp thì sao gọi là tinh tấn được? Cho nên cái đó Đức Phật dùng một cái từ để chỉ cho sự siêng năng mà cần mẫn miệt mài trong những hành động bất thiện, bằng một từ rất quen thuộc. Đố các vị nào nói đúng? Tôi nói là một cái từ chỉ cho những người siêng năng miệt mài làm việc bất thiện, từ nào? Cần cù làm việc việc bất thiện. Xin thưa các vị, cái từ này rất là thường nghe trong các Phật pháp, nhưng mà các vị đôi khi không để ý. Cái từ gọi là tôi nói luôn cho rồi. Là cái từ phóng dật. À, mấy cái từ này là những từ rất là chuyên môn, cho nên Đức Phật dạy một câu trong pháp cú, có nghĩa là tinh tấn không phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, kẻ trí như tuấn mã, bỏ sau con ngựa què. Như vậy thì Đức Phật dùng cái từ tinh tấn không phóng dật, có nghĩa là người siêng năng làm việc thiện, buông bỏ tất cả những suy tư và hành động ác. Tinh tấn không phóng dật là cái câu nói này như vậy đó. Một từ rất chuyên môn là siêng năng làm những việc thiện, buông bỏ những ý niệm và hành động ác, có nghĩa là không phóng dật. Cái từ không phóng dật là buông bỏ những ý niệm và hành động ác, các vị nhớ chưa? Như vậy khi các vị đọc tới cái chữ không phóng dật ở trong Phật học thì chúng ta sẽ biết như vậy. Như vậy thì bây giờ cái câu là tinh tấn không phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, có nghĩa là cho một người đó có chánh niệm, có sáng suốt giữa những con người mà gọi là đang lao luôn vào trong các cái khổ đau phiền não. Cái chữ mê là nó chỉ cho những con người còn lao luôn trong phiền não, những con người bị cột trói bởi tham ái, chấp ngã, hận thù, những cái ganh tị, đố kỵ, cái đó gọi là mê. Như vậy tinh tấn không phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, kẻ trí như tuấn mã, bỏ lại sau lưng con ngựa què. Tức là so sánh giữa những người tinh tấn, những người tỉnh thức, những người có trí tuệ, và những người mà không siêng năng tinh tấn, giống như là con tuấn mã và ngựa què. Tuấn mã ngựa què thích nào? Hả? Thích tuấn mã nhưng mà hành động ngựa què à, có phải không? Thông thường là vậy. Vậy thì chúng ta hiểu một cách Cơ bản về cái từ là gọi là chánh tinh tấn là như thế, tức là siêng năng một cách đúng đắn, mà siêng năng đoạn ác tu thiện, cái đó chúng ta gọi là chánh tinh tấn. Và chúng ta biết rằng là tinh tấn là một nền tảng để mà thành tựu tất cả các thiện pháp trên lộ trình tu học của chúng ta. Và các vị biết là gia đình Phật tử người ta hay lấy chánh tinh tấn làm khẩu ngữ. Tôi có đi tham dự một vài cái chương trình của gia đình Phật tử, họ sinh hoạt á, khi họ ra khẩu hiệu Phật tử cho những cái nhóm mà gia đình đoàn sinh, họ nói là tinh tấn, thì những cái người trong Phật tử đó là cái này là một nền tảng để thúc đẩy cho sự trưởng thành của những cái người mà đi trên lộ trình mà học tu theo Phật pháp. Cho nên chánh tinh tấn rất là quan trọng. Các vị biết rằng các vật thánh đều trải qua, hay là điều nằm lòng, hay là điều ứng dụng một cách nhuần nhuyễn về tinh tấn này trong lòng. Không có một cái thành quả nào mà không có chánh tinh tấn cả. Chánh tinh tấn không thể thiếu trong bất cứ hành động thiện nào của chúng ta trên cuộc đời. Cho nên trong tứ gia hạnh vị là noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất á, tức là những cái giai đoạn từ phàm để chuyển đến thánh, thì noãn là giai đoạn gọi là bằng sự nhiệt thành chúng ta làm ấm lên, để lấy cái hình ảnh dùng cây cọ xát để lấy lửa, dùng cái ý niệm đó để dùng cho cái chữ noãn là ấm á, thì nó có cái danh là chúng ta lấy một cái cây, chúng ta ngày xưa chúng ta lấy lửa bằng cách là chúng ta sẽ đá hoặc là chúng ta cọ cây đúng không? Thì người xưa người ta dùng cây để cọ, về lâu thì nó sao? Nó phát ra cái chất nóng để rồi nó từ từ nó mới cháy những cái bùi nhùi, cái mọt, cái gì đó. Bên cạnh đó rồi người ta mới ngúng ngúng lửa từ từ. Các vị thử lấy hai cái cây khô các vị cọ lại nhau, mà tương đối là cái cây này nó cứng một chút nha. Khi các vị cọ một lát là các vị thấy nó lên khói. Các vị lái xe mà các vị lái mà vào buổi trưa hay gì các vị thắng gấp cái này, các vị thấy nó xịt khói đó. Tức là các cái dạng mà gọi là vật chất á, nó ma sát với nhau, nó sẽ tạo ra cái năng lượng. Vì vậy người ta lấy hình ảnh này là ngày xưa chúng ta phát kiến lửa bằng cách là dùng đá hoặc dùng gỗ. Như vậy thì cái cọ về như thế này, chúng ta có thể, tôi cho ví dụ các vị cọ 100 cái thì nó sẽ đủ độ nóng và nó phát sinh cháy với một cái chất bùi nhùi. Thì bây giờ cái người mà cọ mới có 30 cái mỗi tay quá, cái để đó, cái đi vô uống nước, cái thư giãn ha, cái hồi ra nghĩ rằng mình cọ được 30 cái rồi, mình sẽ cọ 70 cái nữa là có thể nó cháy. Bây giờ ra cọ 70 cái nữa cháy không? Ủa sao vậy? Đây là cái điều mà các vị hiểu. Cái tinh tấn nó là như vậy đó. Cái là ở đây chúng ta đang miệt mài, cái chúng ta hơi mệt và nghỉ một thời gian nha. Chúng ta tu học chúng ta cũng phải lấy ý niệm này. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta tu tập như vậy rồi, chứ chúng ta thấy rằng mệt mỏi, có thể là chúng ta dừng lại, cuối cùng quay lại cái ban đầu. Như vậy dù chúng ta cọ đến 80 cái rồi giờ chúng ta dừng tại đó, chúng ta nghĩ lát quay trở lại sao? Quay trở lại ban đầu, chứ không phải quay trở lại cọ 20 cái nữa là cháy. Hả? Không, đúng không? Như vậy chúng ta có thể dừng tay ở một mức độ thì chúng ta có thể đỡ, còn nếu chúng ta dừng tay lâu, ở nhiệt độ nó giảm dần thì chúng ta sẽ quay lại ban đầu, chứ không chúng ta không tính cộng trừ nhân chia kiểu đó. Như vậy cái tinh tấn là làm sao? Bây giờ có thể là 100 cái mà chúng ta cọ tới 98 cái rồi, bây giờ cái tay mỏi quá rồi, bây giờ sao? Thôi nghỉ chút xíu nữa đi, nghỉ chút xíu quay trở lại cọ 2 cái nữa mắc gì. Nghỉ chút xíu quay trở lại sao? Sao làm 2 cái mà không cháy? Có phải không? Vậy rồi chúng ta hỏi tại sao chúng ta ứng dụng giống như vậy mà không thành công. Như vậy thì nhìn cái hiện tượng này để chúng ta lấy lại cái tinh thần tu tập của các vị, để các vị so sánh rằng những hành động tu tập của chúng ta, đôi khi chúng ta tu tập thật sự tinh tấn nhất thời. Vì vậy chúng ta thay vì có thể là chúng ta miệt mài đến 80 cái rồi đó, nhưng mà rồi chúng ta vừa có một cái động lực nào đó, một lý do nào đó làm chúng ta nản lòng, chúng ta buông trôi. Cuối cùng thay vì chúng ta phải nỗ lực một chút xíu nữa để đạt được, cuối cùng chúng ta quay trở lại. Như vậy thì lặp lại cái ban đầu rồi chúng ta tiếp tục nữa, cho nên chúng ta rất mệt mỏi. Và đa phần những người lặp đi lặp lại như vậy, thứ nhất là bỏ cuộc, thứ hai là đời không đủ dài để chúng ta quay đi quay lại. Đây là điều quan trọng. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể là tu tập, chúng ta cần cái sức tinh tấn, cái sức kiên trì miệt mài của mỗi con người. Nó là động lực cho tất cả mọi nền tảng. Cho nên các vị thấy rằng trong giới định tuệ được tóm tắt từ bát chánh đạo, thì các vị biết rằng định là cái đó có ba yếu tố của chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Để thành tựu được định lực, người này phải có một cái sức tinh tấn để gìn giữ cái niệm lực, chứ không phải là chuyện bình thường. Như vậy để được giữ một bồ đề tâm thì sao? Người này phải có một sức tinh tấn để gìn giữ bồ đề tâm hay là hạnh nguyện tu hành của chúng ta. Vì vậy trong quá trình tu tập, các vị có những người biểu hiện giải đãi, tức là chánh tinh tấn để đối trị và giải quyết các vấn đề giải đãi và nản lòng của chúng ta. Cho nên Tổ Đức từng khuyến khích người tu chúng ta là sao? Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ đời ta, sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, có tinh tấn vượt qua tất cả. Đây là điều các vị phải để ý. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, đó là một sự thật. Bất cứ một sự thành công nào từ đời đến đạo đều phải là có sự nỗ lực không ngừng. Ở ngoài đời người ta gọi là siêng năng, nỗ lực hay là hoặc là chuyên cần. Trong nhà đạo dùng một từ nghĩa là tinh tấn. Bởi vì cái chữ tinh tấn trong nhà đạo để chúng ta xác định được rằng là chúng ta chỉ thuần siêng năng trên thiện pháp. Còn những cái người siêng năng trong cuộc đời đôi khi còn dính với thủ đoạn, mưu cầu, tham lam hoặc là nhiều cái ác pháp khác. Cho nên người ta không dùng tinh tấn cho tất cả những cái công việc cơ bản thành tựu ở xã hội. Cho nên từ này rất là thuần trong Phật giáo. Vậy thì những cái biểu hiện của những cái người mà kém tinh tấn hay là những người giải đãi, như bây giờ nghe pháp, chứ cùng nghe pháp với tất cả mọi người, nhưng mà ta nghe được, còn mình thì hay quá, hay quá, thầy thuyết pháp hay quá. Cái đó là gì vậy? Hả? Hôn trầm. Cho nên người đó gọi là cái biểu hiện của tướng giải đãi. Bao nhiêu người ta cùng nghe pháp, người ta là tươi gói tỉnh táo, tất cả mình cũng đến nghe pháp mình khen không à, mới vô là bắt đầu khen rồi, chẳng những khen mà còn là kéo nhạc đờn cò nữa, hòa à, thấu gì đó. Thậm chí có những người là như thế. Thật ra mà nói, không phải riêng các vị, các thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa cũng có trường hợp đó. Ừ, đừng nói là các vị không, điều quan trọng nhất chúng ta biết mình có cái đó, biết mình đang bị coi như là mình bị chiến bại bởi những cái lười mỏi của chính mình. Cho nên là khi lúc đó con người mình cần tỉnh táo và tinh tấn lên. Thật sự mà nói, đôi khi chúng ta vượt qua những cảm xúc đó không phải là chuyện dễ. Các vị biết Ana Luật ngày xưa là những người mà chuyên gia là ngủ trong giờ pháp của Phật mà. Ana Luật là một trong 10 đại đệ tử mà là thiên nhãn đệ nhất. Ừ, chúng ta nhớ vậy. Ngày xưa đôi khi mà thuyết pháp á, là Ana Luật ngồi ngủ không, và bị Đức Phật quở. Như vậy á, là vô minh. Cho nên là Ana Luật đã nhiều lần bị Đức Phật quở trước đại chúng. Lúc đó Ana Luật mới phát nguyện, trọn cuộc đời này con sẽ không bao giờ ngủ. Cái này thuộc về dạng cực đoan, nếu đứng về một mức độ gọi là cực đoan. Nhưng mà Ngài sẽ thực hiện được điều đó. Mà các vị biết nguyên tắc trên cơ thể vật lý, nếu chúng ta không ngủ thì sao? Không ngủ thì con mắt của chúng ta sẽ bị mù. Điều đó là điều đương nhiên. Cho nên Ana Luật nỗ lực tinh tấn không ngừng đến lúc mà sưng cả mắt. Và có những lúc mà buồn ngủ quá, Ngài lấy cây Ngài chọi cái mí mắt lên, chất phát không ngủ. Cuối cùng Ngài bị mù. Đức Phật khuyên rằng ta đó là bảo ông là tinh tấn, đừng ngủ gật, chứ không phải là ta bảo ông để trở thành người cực đoan như vậy. Nhưng mà Ana Luật vẫn cương quyết để tiêu phục cái bệnh ngủ gục này. Cho nên làm việc điều đó. Cuối cùng rồi Ana Luật là bị mù. Nhưng ngay khi không thấy đường về cơ thể vật lý thì Ana Luật lại thấy bằng tuệ giác. Ngay lúc đó thấy bằng tuệ giác, bằng thiên nhãn, thấy được cả tám đại thiên thế giới. Như vậy thì cái hình ảnh này để cho chúng ta thấy rằng cái đó cũng là biểu hiện sự tinh tấn nhưng mà thái quá của chúng ta về mức độ gọi là cực đoan. Nhưng mà các vị thấy rằng tinh tấn một trong những cái để đem đến thành tựu đạo quả của con người. Cho nên tôi mới nói đó là cái rất là nền tảng của chúng ta đó. Các vị thấy có một vị thiền sư, ông cũng bị cái chứng ngủ gục vậy. Trong cái quá trình tu là gác chân lên ngồi thiền là cứ ngủ. Mà các vị thấy rằng cái nghiệp của con người mình là vậy đó. Chúng ta có hai cái nghiệp quan trọng mà khi tu hành chúng ta phải đối diện. Một là nghiệp gì? Nghiệp hôn trầm. Và hai là nghiệp gì? Loạn động. Bình thường mình không thấy loạn động, nhưng mà gác trên ngồi thiền cái đầu nó nghĩ đủ thứ loại. Còn có khi bình thường muốn ngủ dỗ một giấc ngủ, ngủ không được, mà vô mới ngồi thiền ngủ. Ở đây chúng ta không hiểu tại sao. Chúng ta có thể nhiều khi ta hỏi, ủa tại sao bình thường mình khó ngủ lắm mà sao vô chùa nghe tụng kinh hoặc là ngồi thiền ngủ dễ gì. Cho nên mai mốt ai khó ngủ nhớ tụng kinh ngồi thiền, rồi tự nhiên ngủ luôn. Cho nên gần cái bàn Phật đó, hãy để cái niệm cái giường kế đó. Lúc mà bệnh gọi là bệnh mất ngủ đó nè, nó để cái giường kế đó, có nghĩa là khi ngủ nó nhơn cái nó bò lên nó nằm ngủ luôn. Xin Phật cho phép con lên ngủ luôn. Khỏi cần hồi hướng, khỏi cần gì hết á. Tức là ở đây hành trì để ngủ. Cho nên là bình thường là các vị đây, ở đây là tôi nói để đối trị những cái, giúp cho những người nào mà gọi là bị bệnh mất ngủ á nha. Tôi có nói cái bài này trong một bài giảng tại Pháp năm 2013, đó là bài giảng nuôi dưỡng chánh niệm á. tôi có chia sẻ với các vị. Và chiều nay trong bài giảng buổi chiều tôi cũng chia sẻ những ý niệm này cho các vị, để những lúc mà chúng ta phải nhận ra được mình. Vậy thì một vị thiền sư tu hành mà ngủ hoài, tức là ngồi thiền ngủ hoài sau công phu, cái đó nó thuộc về gọi là bị hôn trầm. Mà hôn trầm nó thuộc về thuộc tính của vô minh. Thành ra làm sao mà có thể kiến tánh, làm sao có thể ngộ đạo được, làm sao có thể chánh niệm được. Cho nên ông nghĩ ra cái cách, ông kiếm một cái mé giựt ở bên núi, cái mé giựt mà nó hẩm á nghe, không có lài à, có nghĩa gục cái là lọt cái đầu xuống dưới luôn á. Đó thì bắt đầu ông mới ra một cái mé giựt như vậy đó, ông mới ngồi thiền, ngồi quay cái mặt xuống cái mé giựt á, à, cho mày ngủ nghe, mày ngủ là mày cắm đầu xuống đó đó. Và các vị biết kể từ khi mà ông quay cái mặt xuống ở dưới cái mé giựt ông ngồi đó là không bị ngủ nữa, lúc đó là tỉnh táo đàng hoàng. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng từ xưa cũng đã từng tìm cách để gọi là điều phục những cái lười mỏi, những cái nghiệp trước của mình, đó gọi là nỗ lực không ngừng cho cái gọi là tinh tấn. Tôi nhớ có một số vị ngày xưa khi về tu thiền ở thiền viện Thường Chiếu á, được mấy thầy kể lại á, tại vì đa phần có những người xuất gia không phải là từ tuổi trẻ mà những người lúa tuổi rồi, có những người 50-60 mới bắt đầu giác ngộ, mới đi tu. Thì các vị biết rằng khi chúng ta ở độ tuổi đó là xương chúng ta nó đã sinh hoạt theo cái thói quen của chúng ta nó cứng rồi, cho nên khi mà vô mà gác chân ngồi thiền kiểu Phật vậy nè, đó, gác chân ngồi thiền như vậy gác không được, có những người gác nó dẫm bên vậy nè, ngồi dẫm lên đi dẹo người vậy nè. Thì các vị biết rằng những người này họ điều phục bằng cách gì không? Họ lấy đá xanh đá tảng. Các vị biết rằng khi mỗi lần họ ngồi lên như vậy, họ nhờ một đồng đạo lấy đá đó dằn lại bên đó giùm, để bên đầu bên kia kê dằn lại như vậy để đè cái chân họ xuống, để họ có thể là kiềm chế cái bản thân như vậy. Mà họ nói là những lần như vậy nó đau á, nó đau khắp người, nó đau cả châu thân và rơi nước mắt, tức là nó đau tới độ ra nước mắt. Nhưng mà những người này vẫn chấp nhận được các vị, họ vẫn chấp nhận cái đau đó được. Và vì vậy họ vượt qua một thời gian như vậy, bắt đầu họ tự cứng cáp cái chân như vậy mà họ vẫn điều phục được cái chân, có thể gác lên ngồi thiền theo dạng kiết già. Như vậy những con người này họ biểu hiện cái cho mình thấy đó là cái gì? Cái sức tinh tấn của mỗi con người. Cho nên trên cái lộ trình tu hành, tinh tấn là một điều mà gọi là không thể thiếu. Chúng ta thấy lĩnh vực nào cũng vậy, sự nỗ lực đó, nếu một con người lười mỏi, gác bữa hai bữa hoặc gác bữa đau quá nghỉ gác rồi sao, thì bao giờ mới điều phục được? Cho nên á, để có sức tinh tấn là phải vượt qua được những điều mà gian khó trong cuộc đời, mà vượt qua những cái chướng duyên, nhất là ở trong tâm thức của chúng ta. Đó là một rào cản mà không dễ chịu đối với tất cả chúng ta. Cho nên các vị thấy các cái bậc thiền sư tu hành cũng vậy, ai mà không tinh tấn để có thể đạt được sự giác ngộ. Nên nhớ là như vậy, không có cái gì mà gọi là dễ để được hết á. Cái gì dễ ra được là thiên hạ được hết rồi. Cho nên Tổ Hoằng Bá có một cái câu mà để dạy lại đồ chúng đó. Ngài nói là thoát trần việc ấy rất phi thường, nắm chặt đầu dây vững lập trường, nếu chẳng một phen sương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương là vậy. Cái bài kệ đó để nói lên cái gì? Thoát trần là việc rất tốt á, việc phi thường là cái việc mà gọi là rất tốt, rất cao quý à. Nhưng mà nắm chặt đầu dây giữ lập trường, có nghĩa là người này phải thật sự siêng năng tinh tấn và giữ một mực những cái ý niệm đó không đổi. Nếu giữ được cái trạng thái tâm này thì mới có thể quả mai mà giúp cho cái sự giác ngộ được. Cho nên nếu chẳng một phen sương thấm lạnh, thì hai hình ảnh này là thí dụ thôi, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương, có nghĩa là phải chấp nhận gian khó, vượt qua những thử thách để chịu đựng như thế nào thì mới có thể ngửi được mùi hoa mai này. Thì cũng vậy, các vị muốn thưởng thức được cái hoa quỳnh nở thì các vị phải làm gì? Các vị phải thức đêm. Bởi vì một loài hoa không có nở ban ngày, một loài hoa nở về đêm, một nghịch lý như vậy. Cho nên ai mà mê ngủ là không bao giờ coi được hoa quỳnh. Cho nên chính những người mà gọi là say mê hoa quỳnh thì phải chấp nhận thức đêm, chịu đựng cái sự buồn ngủ đó, kiềm chế cái sự buồn ngủ đó, thì mới có thể nhìn ngắm được hoa quỳnh nở. Vậy thì ở đây chúng ta muốn làm thành tựu một cái việc gì đó, chúng ta phải có một sự đánh đổi của chúng ta. Bây giờ các vị tu hành, các vị phát tâm ăn chay trường, nhưng mà các vị không vượt qua được sự thèm ăn mặn, thì sao các vị ăn được? Cho nên đây là một trong những vấn đề rất là khó. Cho nên người ăn chay trường được là giỏi. Cái giỏi có nghĩa là người này đã có khả năng kiềm chế được vì gì? Thèm ăn mặn. Cho nên ăn chay mà thèm ăn mặn là bình thường hay bất thường? Bình thường. Bắt đầu tập ăn chay mà nói tôi mới ăn chay nhưng mà tôi không thèm mặn gì hết trơn á, này phải đi xét lại thần kinh. Có nhiều lý do để nói câu này. Tôi không phải phủ nhận những cái điều đó, nhưng mà quy luật về mặt thói quen của cơ thể vật lý. Cho nên những người ăn chay hay là gì đó thèm mặn, đó là chuyện rất bình thường. Còn cái điều mà người thèm mặn cái kiềm chế được hay không là việc khác. Ví dụ về Việt Nam, chúng ta đi ngang chỗ mà nó nướng khô. Nói hồi này đại chú uống nước hết rồi. Thật ra mà nói, các vị khi lúc ăn chay cái chuyện đó chuyện rất bình thường đó. Cái nướng khô, thật ra cái khô này đối với lúc các vị ăn mặn là chuyện nhỏ, nhưng mà không hiểu tại sao chúng ta ăn chay rất lâu nhưng mà cái mùi khô không quên được. Tôi nói thật với các vị, bản thân tôi bây giờ cũng thế. Có nghĩa là mùi gì á, tôi cũng cảm thấy rằng khó chịu. Ví dụ mùi nướng thịt, nướng gì nó khét khét, nó khó chịu, nó hắc hắc. Nhưng mà biện cái là chỉ có mùi khô, mình vẫn cảm giác thơm như thường. Có nghĩa là thèm hay là không thèm. Nhưng mà xin thưa các vị, khi chúng ta ngửi mùi đó, chúng ta không cảm giác bị khó chịu, và chúng ta cũng không có cảm giác rằng cái gì đó nó xấu hay gì trong các cái điều đó. Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái thói quen với cái ký ức của chúng ta quá nhiều năm mà chúng ta đã có về cái cảm xúc về nó. Cho nên bây giờ có một cái duyên gợi lại, chúng ta cảm nhận được liền. Nhưng mà những mùi khác chúng ta khó chịu. Khó chịu không mang cái nghĩa chúng ta chỉ trích hay chúng ta biểu hiện sự khó chịu, mà chúng ta biết rằng chúng ta hít cái mùi đó nó không thoải mái, thì chúng ta nhận ra không thoải mái, chứ chúng ta không phải cười chê ái ố gì trong đó. Hoàn toàn những người ăn chay không có để cái cảm xúc này. Cho nên là cơ bản nhất là tôi nói một số bài giảng, người ăn chay còn biết mình ăn chay là chưa phải ăn chay thứ thiệt. Người thứ thiệt ăn chay có nghĩa là quên mình ăn chay, có nghĩa là giờ ăn chỉ biết ăn thôi. Và các vị ăn với một thời gian dài, ăn bằng sự giác ngộ, thì các cái cảm giúp phân biệt nó không còn. Chứ còn người mà chế ngự đi ăn chay thì lúc nào cũng biết mình ăn chay, và đi đâu người ta cũng biết mình ăn chay. Nên nhớ vậy đó. Các người mà mới ăn chay hoặc là chế ngự ăn chay là đi đâu người ta cũng biết ăn chay. Thấy gói mì mì tôm, thấy cái bánh lòng làng y trứng, thấy bất cứ cái gì cũng nói. Nhưng mà các vị thấy có những người ăn thứ thiệt, người ta không nói gì chứ, thậm chí người ta ăn cũng bình thường. Có những cái không cần thiết để nói. Vì vậy cho nên là cái này tôi sẽ chia sẻ với các vị một cái bài giảng trong cái việc mà nhận thức đúng đắn hơn ăn chay. Mặc dù tôi chia sẻ rất nhiều, nhưng tôi muốn nói với các vị trở lại vấn đề là hãy tu tập bằng sự giác ngộ. Giác ngộ thật sự, các vị sẽ thấy rằng tu tập là mình đang trên lộ trình giải thoát, chứ không phải là chịu đựng cái này để được cái kia. Và khi các vị ăn chay thuần thục, các vị cảm thấy rằng là các vị đã hạnh phúc khi chúng ta thoát ra khỏi sự dai trả nợ máu của chúng sinh. Các vị thấy mình rất an lành vì mình không có còn phải đối diện với tất cả những cái nghiệp chướng này nữa. Thì đó là cái điều mà chúng ta vui. Còn tất cả những gì của thiên hạ là vì của thiên hạ, không mang cái nghĩa là chúng ta chứng tỏ chúng ta giỏi hơn người, khác người, trong sạch, cao quý hơn người. Nó không mang cái nghĩa như vậy. Cho nên chúng ta ăn chay đi đâu mà cũng chí ché đầy đường đó. Những người này là tôi biết ăn dỗm. Xin thưa các vị như vậy. Vì cầu danh, vì gì đó. Nhưng mà trên nguyên tắc vẫn tốt. Có nghĩa họ vẫn tốt, nhưng mà chưa có thể trọn vẹn và đúng với cái ý nghĩa và mục đích của ăn chay. Nhưng mà họ ăn được, họ giỏi, nhưng mà họ tự hào cái giỏi họ thì nó nên dở đi. Thật sự họ làm được mà họ giỏi, tự hào cái giỏi cái tự nhiên nó dở. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói các vị. Vì vậy trong cái sức ăn chay người ta sẽ nỗ lực. Cho nên các vị nhớ, một đạo Phật tôi từng nhắc hoài, một đạo Phật là phải chánh tín. Một đạo Phật không được mê tín. Một đạo Phật tùy duyên nhưng mà phải bất biến. Một đạo Phật phải hướng dẫn đúng nghĩa, chứ không được một đạo Phật tùy tiện cho những cái người vì lợi dụng của chúng ta. Không phải nói cho được lòng người, làm cho được yêu cầu theo nguyện vọng của người để lấy tình, lấy cảm, lấy cái gì đó. Chúng ta nên nhớ rằng hậu quả của các hành động này chúng ta phải trả. Cái trả đầu tiên và đau nhất của chúng ta là sau khi người ta không đạt giống như những gì chúng ta lừa, thì người ta sẽ quay lại, người ta bán bổ và người ta sẽ hận đối với đạo Phật hay đối với những người hướng đạo cho họ. Vì vậy phải nghĩ đến một con đường Phật Pháp, sự thạnh suy, sự tồn vong của đạo Phật, chứ không phải vì sự nhất thời, vì chén cơm manh áo của chúng ta. Không một người hành đạo và làm đạo nào lấy cái này làm mục đích cả. Cho nên chúng ta vì cái chén cơm manh áo nhất thời, chúng ta nói để cho được lòng người, chúng ta nói theo mưu cầu của họ, khi tất cả những điều đó nó không là sự thật, thì lúc đó chúng ta cảm thấy rằng chúng ta lừa người. Và vì vậy người ta có quyền trách và người ta có quyền hận chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta không có xài cái giáo pháp bằng một cái cách như thế. Cái bài mà gọi là sự đáng sợ của mê tín phần 1 và phần 2 tôi đã chia sẻ rồi. Một bài giảng đạo Phật có mê tín không tôi cũng đã giảng rồi. Một cái bài giảng đạo Phật độ sanh tôi cũng chia sẻ rồi. Tôi chỉ muốn cho tất cả chúng ta phải hiểu và sống đạo Phật bằng một sự chân chính như vậy. Còn tu được, đạt thành quả được bao nhiêu là tùy sự nỗ lực tinh tấn hay là cái sự hành trì của chúng ta. Cái đó không phải do Phật. Công thức mọi phương hướng Phật đã dạy kỹ rồi. Chúng ta nên hiểu một cách đúng như vậy. Còn được điều đó hay không tùy. Hãy cho người ta biết rất rõ, chứ đừng có hấp dẫn người ta. Hấp dẫn giống như là một món đồ chắc, đẹp, bền, rẻ. Cái này người Việt Nam mê. Chuyên gia là mê như vậy. Chính vì chắc, đẹp, bền, rẻ mà bị dụ miết à. Vì vậy khi vấn đề tu tập á, các vị nên nhớ, không khéo người ta cũng lừa các vị bằng chuyện tu đơn giản, dễ tu, ngắn gọn, mau đắc đạo, mau giảng sanh, mau thành Phật, mau giải thoát. Cái từ hấp dẫn quá có giống chắc, đẹp, bền, rẻ không? Giống. Hai cái đó giống. Này làm này đi chút à, dễ lắm. Vô cái là nhép vài câu với mai này giảng sanh à. Nhép vài câu với mai này giải thoát à. Vì đơn giản giác ngộ, nó chắc, đẹp, bền, rẻ. Nhưng mua về đem liền à, có xài được đâu. Cái hãng nào mà nó làm chắc, đẹp, bền, rẻ, cái hãng đó nó phá sản sớm, phải không? Làm gì có những chuyện như vậy. Cái chuyện này là đương nhiên, cho nên ở đây chúng ta tu cũng bị dụ nữa à. Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái việc mà khi hành trì tu theo Phật Pháp, cái lộ trình tu tập chúng ta hiểu rất rõ. Tôi giảng cái bài giảng lộ trình giải thoát, các vị nên nghe lại. Tôi phân tích cái bài này cho các vị thấy cái lộ trình giải thoát. Chứ đừng nói là pháp sư này, vô thượng sư nọ, thánh thần nào. Tôi nói không có ông nào bà nào trong thế kỷ này hoặc là trong những thế kỷ qua có đủ khả năng để thay Phật, để làm một con đường mới hết đó. Nếu đó người học Phật mà chúng ta không đắc đạo, không giác ngộ và không giúp cho chúng ta tiến bộ trên con đường tu học, thì đừng nói ông nào bà nào. Cho nên chúng ta đừng có tu bằng cái lỗ tai. Nghe hấp dẫn cái là nhào theo. Không cần đo lường tính chất của tất cả các việc. Nghe nói ông đó bà đó thần thánh phù phép lắm mà, này kia kia nọ, đơn giản làm chơi mà ăn thiệt phái này. Cho nên chính cái vậy mà nó hấp dẫn chúng ta mê muội. Cho nên vì vậy một người học Phật không có đủ chánh kiến, và cho nên dễ dàng rơi vào trong tà pháp. Như vậy làm sao mà có thể gọi là giúp chúng ta giác ngộ được? Trên lộ trình tu tập đều có những cái phương thức của nó, nhưng mà cái cốt lõi vẫn là nền tảng của sự nỗ lực của mỗi chúng ta, chứ không phải do thần thánh. Cho nên chúng ta thấy rằng để thay đổi nghiệp đời khó hay dễ? Quá khó. Cho nên chúng ta tu thần thánh chúng ta thấy dễ hơn. Hả? Đúng vậy. Chúng ta tu để gọi là, ví dụ mình hận bà đó nha, hận ông đó nha, hay là hận cái người thương của mình, dám ngoại tình, hận lắm đó, đúng không? Khi nghe Phật Pháp kêu là hãy xả bỏ đi, mọi thứ đều vô thường, thậm chí bản thân vô thường. Phật ơi, xả khó lắm. Phật có một thần thánh gì cho con lại một thời sám hối cũng được, nhưng mà lại xong rồi Phật bóc cái đó đi nghe. Đừng để cho con phải chịu đựng dai dẳng cái hình ảnh khó chịu này. Đa phần chúng ta thích vậy, bỏ rất khó cho nên cầu Phật bỏ dùng. Chuyên môn là tu học như vậy, những cái thần thánh hay lừa chúng ta. Các vị coi lại cái bài giảng mà gọi là tập buông xả, cái bài giảng tôi giảng tại Đức năm 2013 đó, tôi có phân tích cái này kỹ lắm rồi, tôi không nhắc lại để mất thời giờ của các vị. Cho nên á, trong cái việc này, khi mà chúng ta có sự tu học, chúng ta phải xác định được từng phần cho nó chính xác. Nỗ lực tu hành của chúng ta, sự siêng năng tinh cần của chúng ta là điều không thể thiếu. Cái người mà gọi là tu học, nhất thời chúng ta thấy siêng năng rồi sau đó bỏ cuộc, cái đó không gọi là tinh tấn được. Cái đó chỉ là một cái sự nhất thời cực đoan nào đó thôi. Có người mới bắt đầu tu, tu không ai tu bằng, cái chừng giải đãi cũng không ai giải đãi bằng. Chuyên gia là như thế. Cho nên thấy những người nào mà gọi là quá sức bình thường á, thì nên dỗ dỗ kéo lại chút xíu, tinh tấn vừa vừa thôi bà, để không thôi nó đứt dây. Thế vậy đó. Có những người mới gọi là tu học tới đi bố thí đi, mới đầu nghe bố thí không biết do cái gì đó, không biết nó làm động cơ bố thí làm cái bằng làm hết mình, hình như bố thí một thời gian, hình như quay lại, hình như nó cạn kiệt tài sản cho nó có thêm mà. Lúc đó bắt đầu sợ, bắt đầu trốn. Cho nên ở đây không nhận là tại sao chúng ta làm việc đó. Khi mà phân tích, giới thiệu, giải thích, tôi chỉ mong rằng là chúng ta giải thích cho cặn kẽ các vấn đề, để khi người tu cảm thấy không bị hụt hẫng trong lúc gặp những cái vấn đề. Mình phải phân tích cho kỹ chứ, tại sao mình nói A ra B thôi, nhưng mà cả quá trình từ A đến B có cái gì mình không giải thích. Cái đó mình gọi là máy móc. Mình hướng dẫn họ như vậy máy móc sao họ tu được. Dù bây giờ mình khuyến khích họ ăn chay, mình phải cho biết rằng trong quá trình chập ăn chay cái gì diễn ra, để họ khi họ biết đối trị, hoặc họ biết lèo lái, hoặc họ biết thế nào chứ. Cứ nói ăn chay được phước, ăn chay mau thành Phật gì đó, ăn chay tốt lắm này kia kia đó. Cứ nói chay với cái tốt thôi, nhưng mà quá trình trước khi đến tốt là cái gì không nói. Và vì vậy người ta gục ngã giữa cái quá trình đó đó. Đa phần người ta thất bại là cái quá trình đó đó, chứ ai không biết tốt. Cho nên chúng ta không có một cái cách phân tích kỹ càng cho những người Phật tử học và tu theo Phật Pháp, mà phân tích một cái cách gọi là nửa vời máy móc công thức. Như vậy người Phật tử tu không có được. Cho nên cái người mà hướng dẫn đạo quan trọng, hướng đạo sai hay là nói Pháp sai là đọa 500 kiếp làm chồn đó. Cái này cũng là để cho người có trách nhiệm giải thích hướng dẫn Phật Pháp cho mọi người phải thật sự cẩn thận. Bằng không chúng ta phá chánh kiến của mọi người, chúng ta sẽ sa đọa. Bởi vì chúng ta nói sai giáo Pháp, và chúng ta nói người ta khổ đau chứ người ta tu không có ăn lạc. Tu mà khổ đau tu làm gì? Cho nên ngày xưa có những người hướng dẫn sao tôi không hiểu, mà tôi thấy người càng tu càng khổ. Tu sao thấy họ tiều tụy quá, tu sao họ thấy biết là giống khúc gỗ khô biết di động quá. Tu mới đầu mình còn thấy còn gần gũi, tu một thời gian không dám gần, đụng đâu sắn đó. Chịu không nổi. Cho nên không biết cái người đó tu cái pháp gì tôi không hiểu. Tu mới đầu thấy dễ thương, tu biết thấy khó ưa. Nhưng mà không hiểu người đó họ biết họ đang bị vậy hay không, hay là họ cảm thấy họ ngước mặt trời không, họ không thấy. Cứ là phải cho mình là như vậy mới tu, mình khác người vậy mình mới tu, mình cái vậy mình giỏi hơn người, cứ phải tu là cho mình khác người vậy là chết rồi. Thành ra mình không độ được người thân, mà cũng không độ được chúng sinh. Mà đúng rồi đó, cái câu người nào nói rất hay, thậm chí còn không độ được mình. Như vậy không phải là một cái cách giải thoát bằng cái cách nhìn nhận và tu học như vậy. Nhưng tôi thấy những người đó rất là tội nghiệp họ. Họ nỗ lực họ tu chứ họ có nỗ lực họ làm cái gì đâu. Họ hy sinh cho đạo Pháp, họ hy sinh cho lý tưởng. Nhưng chỉ có điều những người thấy hay là biết hay không, không dẫn dắt họ. Nếu tôi gặp là tôi nói liền, tôi chẳng sợ bị chửi. Tôi là người liều mạng cái đó. Tôi nói chửi nhiều rồi, chửi thêm cái nữa chả sao à. Cho nên gặp những trường hợp đó tôi nói liền, mà tôi vẫn bị chửi, đôi khi bị chống đối nữa. Thấy người ta tội nghiệp mình nói, nhưng mà đôi khi người ta cứ nghĩ rằng mình nói như vậy có nghĩa là mình đang phá đám người ta à, người ta có cảm giác như vậy. Nhưng mà bằng cái lòng từ bi thật sự, mình thấy họ hy sinh cho chuyện tu hành mình quý mến, nên mình thấy những cái gì nó lệch lạc, nó làm cái nó sai con đường người ta, người ta không có an lạc, mình biết, mình nhắc nhở để người ta quay lại cho nó phù hợp hơn. Nhưng mà con người người ta bằng niềm tin á, cho nên người ta cố chấp, cho nên người ta tưởng tượng giống như người ta sắp đạt rồi mà tôi đi phá đám giống như vậy đó. Thật sự với các vị toàn là đạt trong mơ không, tu hành mà đạt trong mơ như vậy. Và giữa mơ để xác định cái kết quả tu hành là cái chuyện đó cũng chưa phải là một vấn đề gọi là đúng pháp. Cái cảm nhận về tu hành cũng giống như uống nước nóng lạnh tự biết vậy. Tôi uống nước nóng tôi biết nước nóng không? Tại sao tôi uống nước nóng mà phải 10 năm sau tôi mới biết nóng? Chúng ta đa phần là như vậy. Chúng ta ứng dụng giáo pháp để sau khi chết chúng ta được gì? Trời đất á. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng không cảm nhận được giá trị của đạo pháp trong từng bước tu tập của chúng ta thì cái đó phải xét lại, đôi khi chúng ta đang là tín ngưỡng cho sự tu tập chứ không phải hành trì. Và vì vậy các tôn giáo khác xài cái bài này: cầu ta đi, cung phụng ta đi, theo ta đi, rồi mai này ta rước về thiên đàng, chống ta thì ta đạp xuống 18 tầng địa ngục, thế thế. Rồi mày bây giờ cả đời sư phụ cuối cùng xuống địa ngục, có ai quay lại nói sau đó mày nó láo tao à. Xin thưa các vị, những cái rất phũ phàng như vậy, nhưng mà có ai quay lại để làm chuyện đó? Cho nên đây chúng ta không lý giải rõ ràng mà cứ là bằng niềm tin như vậy. Và cái tưởng tượng của con người nó ghê gớm thật. Chúng ta dệt thiêu đủ thứ. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mới ta một câu là tâm sinh chủng chủng pháp sinh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt là như vậy. Cho nên tâm sinh các pháp đều sinh, tâm diệt các pháp đều diệt. Chiều nay các vị nghe bài đối trị tâm bệnh á, tôi sẽ diễn giải rõ cái này để các vị biết rằng trong những trường hợp nào các vị cần điều phục tâm để trở về với thực tại, khi nào các vị khổ về ảo. Đa phần chúng ta khổ đau về ảo chứ không phải khổ đau thật. Đó là cái cách mà tôi đã chia sẻ với quá nhiều người. Tôi đã cận kề với biết bao nhiêu chúng sinh khổ đau bằng cách đó. Cho nên tôi đã từng nói với các vị rằng tu hành không phải để mình làm khác người và cách xa với chúng sinh. Tu hành là cách thức để chúng ta phải gần gũi với chúng sinh, gần gũi cuộc đời. Thì hai chữ độ sinh chúng ta muốn làm được là phải như vậy. Trở lại vấn đề tu hành của chúng ta là vậy. Ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ăn chay, niệm Phật gì đó, mọi thứ này nó đều đòi hỏi cái sức tinh tấn không ngừng của chúng ta. Cần phải như vậy. Cái tinh tấn này nó gắn liền với trí tuệ. Tức là khi nhận thức đúng đắn rồi là nỗ lực không ngừng. Các vị thấy trước khi thành đạo Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày. Và các vị biết cái lời nguyện của Đức Phật trước khi ngồi dưới cội Bồ Đề Đức Phật nói gì? Hả? Ở đây các vị nghe pháp rất là nhiều, cho tràng pháo tay. Hỏi cái gì ra cũng có người biết. Cho nên á, ở giảng ở này đạo tràng Phổ Hiền thì nhỏ nhưng mà đừng có xem thường. Ừ. Ừ, đúng rồi đó, nhỏ mà có vỏ đó. Thấy đạo tràng hẹp hẹp vậy đó mà gạo cội không á. Thiệt. Vậy mà giảng mà giỡn mặt cái là chết liền á. Hú hồn cho tôi. Phải tôi mà liều mạng chết tôi rồi. Nói chung là ni trưởng với sư cô trụ trì đây hướng dẫn các vị kỹ. Khi tiếp xúc với các vị tôi hiểu được người lãnh đạo ở đây à, rất có thể là có tâm đại bi, có vị đồ chúng và hướng dẫn kỹ càng, nhiệt tình. Cho dù chưa đến nơi đến chốn nhưng mà làm bằng hết sức của mình có được. Cho nên cái đồ chúng là một trong những phần mà ảnh hưởng với một người lãnh đạo hay một người dắt dẫn tu hành nhiều lắm. Trở lại vấn đề là Đức Phật trước khi thành đạo, Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề cho một lần cuối cùng, thì Đức Phật mới nói rằng: ta nguyện ngồi với cội Bồ Đề này, cho dù thịt nát xương tan mà không đắc đạo, ta cũng không rời khỏi chỗ ngồi này. Vậy thì cái đó biểu hiện cái gì? Biểu hiện sức tinh tấn, kiên trì bằng mọi cách, thà chết thì bỏ mạng, chết dứt phát là không thối lui. Và sức tinh tấn này đã được bù đắp sau 49 ngày giác ngộ, và mới có một đạo Phật ngày hôm nay. Tôi mới nói rằng Đức Phật đã trải nghiệm cho con đường tu hành, sự hy sinh của Đức Phật, thậm chí bỏ mạng biết bao lần. Nhưng mà duyên chưa chết thì chưa chết thôi, chứ thật ra mà nói là đúng ra cũng gần chết rồi đó. Mà Đức Phật mới tìm ra được đạo. Còn hôm nay những cái dạng loi choi gì đó, phát ngôn những cái cuồng ngôn, mang cái nghĩa giống như lừa đảo. Một là họ bị bệnh thần kinh mới dám ăn nắm nói như vậy. Còn hai là có mưu đồ. Chỉ có hai dạng này có thể công bố những cái điều mà vớ vẩn, cho rằng các đức bổn sư tìm ra một con đường mới. Ở đây tôi muốn người Phật tử đừng nên để mà gọi là nhẹ dạ rơi vào trong những trường hợp đó. Các vị nhớ cái câu tôi nói đầu tiên là chúng ta không đủ thời gian để quay đi quay lại mà. Thấy vậy chứ kiếp người ngắn ngủi, quầy quầy cái 10 năm không là cái gì hết á. Các vị thử suy nghĩ đi, chuẩn bị tới Tết nữa nè. Có hiểu không? Sau khi tôi về Việt Nam là các vị chuẩn bị ăn Tết rồi đó. Đó là những cái điều mà rất là rõ ràng như vậy. Thời gian loáng thoáng là chúng ta thấy một năm rất là nhanh. Nhiều khi tôi nghĩ lại những lúc mà tôi lao vào trong công việc thì thôi, nhưng mà những lúc mà gọi là mình dài năm, mình nhìn lại mình có những lúc mình giật mình. Ủa giờ mình già dữ ta. Nhưng mà khi mà lúc mà mình không có để ý đó, thì mình cứ đinh ninh rằng mình của 5 năm, 10 năm về trước không à. Tức là trong trí mình hình dung về mình đó, của một con người của 5 năm, 10 năm về trước. Lúc nào cũng vậy. Mà bây giờ mà khi nhìn lại rồi, mình mới thấy rằng mình không phải là của con người 10, 20 năm về trước. Dòng thực tại dẫn ra một cách của chính bản thân đó. Cho nên tôi mới giảng cái bài giảng, các vị nghe lại bài giảng là nếu thời gian trở lại, tôi có chia sẻ. Và cái chữ nếu là một chữ giả thiết thôi, không bao giờ lặp lại điều đó, trừ ra trái đất quay ngược. Chừng nào trái đất quay ngược thì điều đó có thể lặp lại đó. Vậy thì khi chúng ta tu học, chúng ta thấy gì? Các bậc thầy tổ của chúng ta ở phía trước đã cho chúng ta được những cái hiểu biết về kinh nghiệm tu hành như vậy. Cái nền tảng này rất quan trọng cho người nỗ lực tu hành. Tôi nhớ các nhà khoa học cũng vậy. Các nhà khoa học mà muốn tìm một cái gì cho con người, cho nhân loại, cho chúng sinh, thì các nhà khoa học cũng hy sinh lớn lắm. Các vị có thấy rằng hai cái giải Nobel hòa bình của vợ chồng ông bà Curie là những người gọi là tìm ra được chất phóng xạ đó. Các vị biết rằng nghèo khổ từ một cái thời sinh viên như vậy mà vì đam mê khoa học để tìm ra chất phóng xạ uranium đó, mà phải đi ở trong cái lò gạch cũ của người ta đó, rồi để mua cái chất sáp rồi gì về đốt đó, đốt dường như gần 50 đêm ngày như vậy để tìm ra được những cái chất phóng xạ như thế. Và cuối cùng họ cũng chết bằng con đường đó. Ông thì chết bằng tai nạn xe, nhưng bà chết bằng con đường đó. Và tôi nghĩ dĩ nhiên nếu ông không bị tai nạn xe, ông cũng chết bằng con đường đó. Bởi vì những người lao vào trong những con đường khoa học như thế là họ đã chấp nhận sự hy sinh phía trước à. Họ nỗ lực không ngừng. Những con người này họ giống như một hình ảnh của một vị Bồ Tát theo cái tinh thần của Hoa Nghiêm. Các vị nên nhớ là như vậy. Kinh Hoa Nghiêm đã cho chúng ta những cái con người Bồ Tát, không phải là những thầy tu cạo đầu trọc. Có những dịp mà chia sẻ với các vị qua những cái bài kinh này để các vị thấy sâu sắc hơn. Vì vậy tôi có ý niệm tôi giảng một bộ kinh Duy Ma Cật với hình ảnh của một vị Bồ Tát cư sĩ đó, là để chúng ta hiểu được ý nghĩa và những con người sống có ý nghĩa giữa cuộc đời. Rất là quan trọng. Cho nên là khi các vị thấy rằng những nhà khoa học người ta như vậy đó, là người ta cũng có một sự nỗ lực không ngừng, người ta quên bản thân, quên đi danh phận địa vị, quên đi ăn ngon mặc đẹp, quên đi tất cả những nhu cầu hưởng thụ, người ta mới làm được chuyện đó. Người nào ngồi cộng trừ nhân chia không bao giờ làm được chuyện đó. Cho nên tôi nói trong một cái bài giảng, xuất gia để làm gì? Tôi có nói một thầy tu mà cộng trừ nhân chia là không làm được cho đạo. Cái người mà muốn tu tập đầu tiên phải để hai chữ hy sinh lên trên trán cái đã. Nếu không có chữ hy sinh lên trên trán thì tu trong cuộc đời của chúng ta không lợi đạo, không ích đời. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta phải là cái điều đó, chúng ta phải làm gương cho tất cả mọi người. Chứ còn bằng không chúng ta cứ nghĩ rằng vào làm thầy tu để ngồi ăn sang mặt đẹp, ăn trên ngồi trước và chúng ta thấy quần chúng và tái lại cúng dường này kia kia nọ, chúng ta thấy hình ảnh đó mà hấp dẫn đi tu là chết rồi. Bắt đầu sai lầm từ cái ban đầu như vậy là chết rồi. Đó là con người đi tìm hưởng thụ chứ không phải là đi tu. Cho nên những người xuất gia vì đạo nó khác. Con người xuất gia vì đạo là không phải nhìn cái đó. Thật sự một chư tăng hay một vị thầy tu ngồi để đối diện cho chúng sinh bái lại mà ăn, cái đó đau khổ lắm chứ không phải sung sướng. Cái đó là phải cảm giác rằng là nhiệm vụ mà làm để mà cho chúng sinh gieo trồng cái phước điền á, là cái này rất là đau khổ, phải chịu đựng. Chứ không phải là để gọi là hãnh diện. Đúng nghĩa chúng ta là một người ăn xin. Các vị nên nhớ, một người đi tu là một người ăn xin. Cho nên khi mà chúng ta dấn thân làm đạo, chúng ta phải bỏ đi sự cộng trừ nhân chia. Các vị thấy những nhà khoa học, những người vì xã hội, những người vì nhiều lĩnh vực khác, người ta còn hy sinh quên mình được mà. Thậm chí các vị thấy rằng một người chiến sĩ thôi có thể hy sinh vì tổ quốc. Vậy chúng ta là một nhà tu, chúng ta không làm được những diện hy sinh cho chúng sinh, cái này phải xét lại, chúng ta thường quá. Như vậy một sự dấn thân không có cộng trừ nhân chia với cuộc đời chỉ làm giấy thôi mà chúng ta làm không được. Làm bất cứ chuyện gì phải ngồi ra lấy sổ tính, không bao giờ làm được đạo. Cho nên một người làm được đạo là không phải là ngồi đó lấy sổ tính hơn thua phải trái với tất cả mọi người. Và chúng ta có một quan niệm chủ quan, chúng ta khoán các Phật sự là cho Phật tử. Cái này là nguy hiểm vô cùng. Chúng ta nghĩ cái đó là Phật tử làm chứ không phải cho chúng ta. Chuyện chúng ta làm gì? Tất cả các việc gì chúng ta khoán hết cho Phật tử, chúng ta làm gì? Chúng ta ngồi chơi xơi nước hả? Hay là ngồi đó để chứng minh, để thiên hạ vô, để cúng để lại chúng ta? Có những điều không phải khoán cho Phật tử. Chúng ta đưa ra như vậy là giữa thầy trò cùng làm, mà ta là phải là người tiên phong, phải thể hiện được cái bầu nhiệt quyết và cái sự hy sinh trong tất cả các Phật sự. Mình người tu không hy sinh, bảo thiên hạ hy sinh, chuyện nghịch lý. Đây là cái điều mà rất rõ là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng đọc đến những hình ảnh mà hy sinh đáng nể sợ, và mình đọc lên những cái người mà gọi là phụng sự cho xã hội, đôi khi họ không phải là Phật tử nhưng mà họ làm những điều chúng ta đáng nể. Vậy chúng ta là người học Phật, là người xuất gia tiên phong trong cái việc đó, mà Đức Phật chúng ta là bậc thầy trong việc đó. Sự hy sinh của Đức Phật không có ông nào sánh bằng được. Còn ở đây chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta cũng phải thể hiện được cái điều gì theo con đường lý tưởng của Đức Phật, để phản ánh được ít nhiều. Đây là điều rất là quan trọng. Tu hành chúng ta cũng thấy vậy. Nỗ lực, hy sinh, cần mẫn, tinh tấn là việc nên. Và chúng ta ở đây, chúng ta có sự cần mẫn, tinh tấn như vậy, chúng ta mới bảo vệ được chánh pháp, mới bảo vệ được Phật pháp. Tại sao vậy? Chúng ta là người yếu đuối, nhát nhúa và lười mỏi không phải là cách để chúng ta bảo vệ được đạo pháp. Vì vậy một người có thiên năng tinh tấn là người thể hiện cái sự quyết liệt trong các công việc của mình. Vì vậy yếu hèn nhu nhược cũng không phải là cái cách để gọi là chúng ta giới thiệu được đạo pháp hay là bảo vệ được đạo pháp. Đạo pháp của chúng ta nó không phải là dạy cho chúng ta để trở thành những con người nhu nhược và yếu hèn. Các vị nghĩ người nhu nhược yếu hèn có thể thành Phật được không? Vậy mà chúng ta hay gắn nhu nhược yếu hèn cho các thầy tu. Có nghĩa là ông thầy tu phải vậy đó, ai nói gì cũng ai gì đâu, vợ muốn làm gì làm đi, đè đầu cởi cổ đi, đầu nè cú đi, cứ nghĩ là như vậy. Cứ nói ra là ông thầy tu phải là như vậy đó. Cho nên tôi mới có giảng một cái bài giảng vừa rồi ở tại Đức. Cái quan niệm chúng ta rất sai lầm là khi chúng ta xài cái câu mà gọi là quan ức không cần bày tỏ cho những người Phật tử, tức là người ta bị vu cáo hay bị chỉ trích hay bị nói một cái cách gọi là không công bằng, người ta phản ứng là thôi tu nhẫn nhục đi, quan ức không cần bày tỏ, vô tù ngồi đi con. Sao là chúng ta phải bảo là như vậy? Nói mà không hiểu câu đó nói gì? Nói mà không hiểu nói gì, chúng ta sẽ đẩy cho tất cả các Phật tử quần chúng đi vào trong khổ đau và chịu đựng thiệt thòi. Đức Phật đâu có dạy chúng ta chịu thiệt thòi vậy. Cái câu đó Đức Phật dạy cho những người Bồ Tát trong giai đoạn nhẫn nhục ba la mật, tức là đi vào con đường cuối cùng trước khi để đạt được đến bờ kia. Thì cái người đó mới gọi là quan ức không cần bày tỏ, bởi vì người đó không cần đúng sai phải trái, chấp nhận được thì đến bờ kia, không chấp nhận được thì ở bờ này. Còn chúng ta chưa có cái nguyện đó, chúng ta đang sống trong luân hồi, chúng ta cũng chưa đủ tư cách để làm chuyện đó. Mình là rất rõ ràng, đi Phật báo cà sa, đi ma mặc áo giấy vậy thôi. Cho nên đây chúng ta không khéo, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta dồn nén cho người Phật tử của chúng ta những cái mà nó không phù hợp trở thành tiêu cực. Mà thầy tu các vị cứ nghĩ rằng biến thầy tu trở thành cục đất à, mà các vị cứ nghĩ thầy tu ai nói gì cũng được à, vậy cào chùa đi. Đâu phải là như vậy. Cho nên ở đây cái thiền của người tu tập tôi đã giảng rất rõ trong bài giảng ở Hiền Gặp Lành. Tôi giảng rất rõ rồi, chúng ta nghĩ hiền là ai muốn nói gì cũng được, ai muốn làm gì cũng được, ai muốn làm gì làm đi, nói biết đường trả lời, ú ớ ớ ớ vậy đó. Tội nghiệp á, thầy nó hiền quá, tội nghiệp lắm á. Cái đó là nhu nhược, yếu hèn, ngu ngốc gì á, chứ không phải là hiền. Cái hiền nó mang cái nghĩa như vậy. Cái hiền có nghĩa là đủ sức giải quyết các vấn đề, nhưng mà vì đạo lý, vì từ bi, chúng ta không hãm hại người bằng những cái mà chúng ta hơn người. Ví dụ bây giờ thấy này ngu quá đi, lừa đảo hết tài sản mày cũng được nữa, nhưng mà vì hiểu được Phật pháp không gian tham, không lừa đảo, không hãm hại người như vậy, cho nên chẳng những không lừa đảo mà nói mày ngu quá, mày không biết bảo vệ này, mày sẽ bị lừa đảo đó. Còn chỉ nó cách như vậy, cái đó mới gọi là hiền đó. Còn ngu quá để người ta bị lừa đảo, cái nó hiền, nó bị lừa đảo, này khờ ngu chứ hiền gì. Cho nên cái hiền trong đạo Phật nó không phải như chúng ta nghĩ bằng cách vớ vẩn vậy. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng một ông thầy tu phải hiền cái kiểu đó đó, ông thầy tu hiền kiểu đó sao giữ chùa, giữ được chùa cho các vị là hiền à. Hiền kiểu đó giữ chùa không có nổi. Và hiền kẻ đó, những kẻ ác nó hãm hại sạch trọi hết, không có ai sống nổi hết á. Và nếu mà để cho Phật tử chúng ta dồn nén hiền cái kiểu đó thì người Phật tử trở nên thiệt thòi. Nó không phải là cái cách đó. Tùy sự phát tâm của các vị. Nếu các vị phát tâm Bồ Tát, các vị cứ thoải mái. Mà người phát tâm Bồ Tát là người khổ đau một mình, chứ không kéo theo những người khác. Mà ở đây các vị đang là kéo theo rất là nhiều hệ lụy. Vì vậy cho nên các vị không phải là trong vai trò của một vị Bồ Tát để làm cái việc đó. Cho nên phải có đủ bản lĩnh. Chứ một người tu hành hiền kiểu đó cũng không làm lợi lạc cho đạo pháp, cho chúng sinh. Các vị thấy Đức Phật của chúng ta tuyệt vời lắm chứ. Một người gọi là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Nên các vị về tìm những bài giảng tôi chia sẻ, các vị nghe lại. Đại hùng, đại lực của Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi có chia sẻ cái đó. Bởi vì tôi nói rằng phía sau có hai chữ từ bi, không phải là một sự yếu hèn, nhu nhược. Cái người mà yếu hèn không có thực hiện được từ bi. Phía sau của từ bi là đại hùng đại lực. Từ bi là thương yêu mà nhát nhúa quá làm được gì. Cho nên á, hai chữ từ bi là yêu thương, nghe rất nhẹ nhàng, nhưng muốn để thực hiện được yêu thương, người đó phải hy sinh hơn người, dũng lực hơn người, mới thực hiện được hai chữ hy sinh. Giống như cha mẹ thật sự thương con là cha mẹ nào cũng phải có đức hy sinh, có chịu đựng hơn, có đức hơn, biết nhường nhịn hơn, mọi thứ chấp nhận như vậy mới trở thành người hy sinh cho các con được. Chứ còn nói mà kiểu mà thương con quá, thương con quá mà làm gì? Gặp bất cứ sự cố gì sách dép chạy trước, sao lại thương con? Rất rõ ràng như vậy, quy trình của đạo pháp là như vậy. Đừng bao giờ giải thích kiểu một chiều, nghĩa đen, thì thật ra mà nói khi ứng dụng không ứng được gì cả. Phật học không phải một từ đơn giản nghĩa đen như vậy. Cho nên đạo pháp nó có tính viên thông, một pháp thông tất cả pháp là vì chỗ đó. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm mà khi mà dạy cho các vị Bồ Tát, kể cả Quan Âm, thì tu nhĩ căn viên thông, thông một căn thông tất cả căn, thông một pháp thông tất cả pháp, đó là chỗ đó. Cho nên chúng ta cứ nắm nghĩa đen, chúng ta xài một hướng là không được. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết nghĩa từng cái để ý của chính nó là cái gì. Nhưng mà trong quá trình khi ứng dụng, nó là một cái vấn đề phức tạp khác. Cho nên các vị Phật tử khi ứng dụng lời Phật dạy phải học cơ bản cho nền tảng. Giống như nãy giờ tôi hỏi các vị tới đâu, các vị trả lời được sơ sài tới đó, có nghĩa là các vị có sự tìm hiểu. Nói đây, khi mà một người Phật tử không thể gọi là không có học để gọi là tu tập là không trúng. Có một số người bảo các vị tu tập theo dạng tín ngưỡng á, kiểu mà gọi là tạp tu kiểu gì đó, bỏ hết kinh điển, bỏ hết nghe pháp để một bề niệm Phật không á. Cái này nói một mà không hiểu một ngàn. Và vì vậy không khéo chúng ta biến người khác trở thành cái cách mà gọi là tu theo ngu dân. Chính vì vậy cho nên tu tập đi theo cái cách gọi là vô minh. Đạo pháp căn bản các vị phải dựa trên nền tảng văn tư tu để chúng ta ứng dụng. Đó là một nền tảng nguyên tắc không đổi. Tôi đã giảng rất là nhiều bài giảng về vấn đề tịnh độ, người tu tịnh độ cần biết triết lý tịnh độ, hay là hộ niệm người lâm chung những điều cần biết, hay là vừa rồi tôi giảng tại Linh Thú ở Berlin đó, là cái bài giảng gọi là thông điệp quan trọng của kinh A Di Đà. Nói thẳng ra là vì tôi cũng là người xuất thân từ cái nôi tu tịnh độ mà. Thầy tổ là những người tu tịnh độ và bản thân tôi cũng có niềm tin này từ thở nhỏ. Cho nên giữa cái vấn đề gọi là thuyết minh mà cắt đầu cắt đuôi như vậy làm cho các vị tu tập không biết là tu cái gì. Thành ra đôi khi chúng ta bị dao động trên con đường tu hành. Cho nên cần phải hiểu văn là nghe, đọc, để hiểu tất cả những lời Phật dạy, tổ dạy cho kỹ. Sau đó tư là bắt đầu xác định được cái duyên của mình, cái khả năng mình có thể phù hợp với pháp nào trong quá trình ứng dụng, rồi pháp nào có thể thích hợp với chúng ta. Rồi cuối cùng tu là bắt đầu là khi chọn pháp phù hợp với con người mình rồi là ứng dụng mà tu hành. Như vậy chúng ta tu tập vậy mới có kết quả được chứ. Nên trở lại vấn đề gọi là với cái bài giảng chia sẻ với các vị là chánh tinh tấn là một trong những nền tảng căn bản để phát sinh cho tất cả các thiện pháp, là các quả vị luôn. Vì vậy trên nền tảng của noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất mà nãy tôi nói đó, đó là cái thềm thang để bước vào dòng thánh. Cho nên các cái pháp còn lại để trên lộ trình tu tập đều có chánh tinh tấn cả. Ví dụ ngũ căn ngũ lực có chánh tinh tấn không? Ngũ căn là gì? Tính, tấn, niệm, định, tuệ, năm căn và năm lực á. Thì á, tất cả đều có cái chữ tấn là tinh tấn. Trong thất giác chi hay là thất bồ đề phần là những cái phương thức để đạt được sự giác ngộ đó. Mà tôi giảng tại Canada với một cái bài giảng là bảy pháp thành tựu giác ngộ, các vị xem lại, thì trong đó có chánh tinh tấn không? Trạch, niệm, cái gì? Tinh tấn, hỷ, kinh an, định, xả, đó, đều có chánh tinh tấn. Trong tứ thần túc để tu đạt được thần thông của những cái vị ngày xưa các bậc thánh khi hướng tâm đến để đạt thần thông thì có chánh tinh tấn không? À, dục, tinh tấn, định, quán hay là niệm quán. Cái này chúng ta thấy rằng tinh tấn có mặt ở hầu hết tất cả các phương thức tu tập đạt đến mục đích cuối cùng. Và vì vậy, người Phật tử trong lộ trình tu học của các vị, từ giai đoạn của một người cư sĩ tập sự đến người cư sĩ thành thục, hay là từ một nền tảng cơ bản nhất hay là các vị cao hơn, muốn giữ trọn được bồ đề tâm, muốn giữ trọn được hạnh nguyện của một người Phật tử, không thể nào từ bỏ tinh tấn. Bởi vì không có tinh tấn, chúng ta sẽ không có xuyên suốt, không có liên tục trong quá trình mà gọi là ứng dụng lời Phật dạy. Và như vậy vô tình mới có trèo lên được khúc cái rồi buông trèo cái trôi xuống trở lại cũ. Giống như mài cây mới có nóng cái buông nghe, rồi quay trở lại là nguội ngắt nữa. Đây là y chang như vậy. Hãy nhìn nhận những cái rất cơ bản này mà để gọi là chúng ta giữ gìn các cái thiện pháp, tinh tấn trên lộ trình tu hành. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thường tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật.